Chương 1096, bởi vì ta cùng dạ sắt đúng là bằng hữu. Nhìn thấy những vật này, trong lòng liền rất khó chịu. Nhất là còn phải làm bộ không nhìn thấy bọn chúng, trọng nguyệt tâm thì càng mệt mỏi. Cất bước đi vào về sau, sau lưng đại môn liền bị vong linh đóng lại. Không quay đầu lại đi xem, trọng nguyệt hướng thẳng đến phía trước đi vào. Đi thôi một lúc sau, trọng nguyệt liền thấy đứng ở trước cửa sổ nguyệt bạch. Lại một lần nữa nhìn thấy nguyệt bạch, không biết là không phải là bởi vì lần này chung quanh có rất nhiều vong linh duyên cớ, trọng nguyệt đối với nguyệt bạch chán ghét rõ ràng hơn. Trọng nguyệt. Nguyệt bạch quay người, nhìn xem trọng nguyệt nở nụ cười, 8 năm không gặp, ngươi biến hóa rất lớn, nhìn tới ác ma địa ngục chỗ đó trở thành ngươi trợ lực, mà không phải ngươi tử vong địa phương. Trọng nguyệt nghe vậy, đạm mạc cười cười, hiệu trưởng, ngươi tới tìm ta chính là vì nói chuyện này sao 8 năm trước. Người hiệu trưởng này có thế là phi thường lạnh lùng nói, liền để hắn nhìn nàng một cái đi ra về sau có thể biến thành bộ dáng gì. Trọng Nguyệt, ta tìm ngươi đến, tất nhiên không phải đơn giản là chuyện này. Nguyệt Bạch từ bên cửa sổ bên trên đi tới, đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta muốn hỏi hỏi, ngươi và dạ sát chuẩn xác quan hệ. Gian phòng trong góc, vong linh không đi được không nhìn thấy địa phương, dạ sát hai tay ôm ngực. Dựa vào vách tường đứng ở nơi đó. Quan hệ thế nào sao Trọng Nguyệt, ở trước mặt người ngoài, ngươi sẽ trả lời thế nào bằng hữu? Trọng Nguyệt đạm mạc nhìn Nguyệt Bạch một chút, ta và dạ sát là bằng hữu. Bằng hữu dạ sát nỉ non một câu, trong lúc nhất thời nói không nên lời là chấn kinh còn là cao hứng. Trọng Nguyệt mặc dù đối với hắn một thân phận khác, Phật, cực kỳ ôn nhu, cu nở dê cực kỳ che chở Phật, nhưng đối với chỉ là dạ sát hắn. Trọng Nguyệt lần thứ nhất nói ra bằng hữu cái từ này. Hơn nữa còn là ở trước mặt người ngoài. Nhất là đối với Hoàng Phủ Nguyệt Bạch loại người này nói ra bằng hữu hai chữ này mặc kệ đối với người nào nói ra nàng và hắn là bằng hữu, những người kia đều sẽ chán ghét Trọng Nguyệt, công kích Trọng Nguyệt, bởi vì Trọng Nguyệt thân cận người là ma, hơn nữa còn là thiên ma. Nguyệt chi giới thai tình, lúc trước quỷ vương che chở Trọng Nguyệt thời điểm, Trọng Nguyệt liền bị những người kia chán ghét đến cực điểm. Chỉ là một cái quỷ vương liền sẽ như thế, huống chi là thân là thiên ma hán. Trọng Nguyệt. Nguyệt Bạch đôi mắt nhắm lại, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi biết câu nói mới vừa rồi kia nếu để cho đế đô học sinh nghe được, ngươi sẽ làm sao bị đối đãi sao ta rất rõ ràng. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, thì tính sao bởi vì ta cùng dạ sát đúng là bằng hữu. Bởi vì quỷ vương sự tình, lúc trước nàng liền kiến thức qua, nói cùng dạ sát là bằng hữu. Chỉ sợ những người kia sẽ càng thêm kịch liệt bất quá những người kia mắc mớ gì đến nàng nếu biết còn như thế nói, thật không sợ chết sao vẫn là dạ sát cho đi ngươi chỗ tốt gì không đợi Trọng Nguyệt nói chuyện. Nguyệt Bạch tiếp tục nói, không, không đúng, dạ sát cực kỳ để ý ngươi, thậm chí cho ngươi đi ác ma địa ngục lịch luyện, đối với dạ sát mà nói, ngươi không phải chỉ là bằng hữu ý hệ ta Trọng Nguyệt. Nghe vậy nhíu nhíu mày lại, một đôi mắt lam băng lánh vô tình nhìn xem Nguyệt Bạch. Nam nhân này thực cực kỳ để cho người ta nổi giận, không riêng gì bởi vì vong linh, liền hắn bản thân mình cũng rất để cho người ta tức giận điên rồi. Đừng như vậy cửu thị ta. Nguyệt Bạch cười cười, tiếp tục nói, tại Tây Nam cảnh địa lúc, đám người nói dạ sát ưa thích người là Giai Nguyệt, có thế đáp án lại là sai lầm, chỉ có ngươi một người đáp đúng, Trọng Nguyệt, dạ sát thích ngươi, ngươi biết ta hiệu trưởng, chuyện này không liên quan gì đến ngươi à.